and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 364, điên cuồng tại Lăng Tử Thần. Cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Cái này huyết hà thí thần đại trận rất có thể là xông ra không được rồi. Vậy chỉ có truyền tống về sinh mệnh cổ thụ chỗ đó. Nhưng Đường Vũ Lân cũng không cam lòng a. Ở chỗ này có nhiều như vậy thâm uyên năng lượng tại. Bằng vào những thứ này thâm uyên năng lượng, đủ để trèo chống hắn đại chiến một trận rồi. Mỗi sát thương một ít địch nhân, có thể suy yếu đối thủ một phần. Truyền tống trước khi rời đi, hắn là thật sự đều muốn nhiều đánh chết một ít đối thủ. Dùng hắn cùng A Như Hằng thân thể cường độ, coi như là chuẩn thần cấp độ cường giả, muốn giết chết bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy. Trong tay Hoàng Kim Long Thương giơ lên, chiến thiên đấu địa cường thịnh khí thế bỗng nhiên bộc phát. Cái kia đã từng đứng ở trên núi cao đối với chính mình phụ thân Hải Thần Đường Tam thân ảnh lại một lần hình chiếu đến rồi hắn ở sâu trong nội tâm. Cái kia lúc dường như liền thiên địa đều không để ở trong mắt kiêu ngạo, là duy ngã độc tôn ngạo mạn cùng cường thế. Cấm thiên địa, Long Hoàng đấu. Long Hoàng cấm pháp vừa ra, trừ rồi hai đại chuẩn thần bên ngoài, cho dù là tiếp cận cực hạn cấp độ Hắc Ám Phượng Hoàng cùng Hắc Ám Linh Đang cũng không khỏi được bừng bừng biến sắc. Các nàng cũng từng đi qua video đã từng gặp như vậy trạng thái Đường Vũ Lân. Nhưng lúc đó các nàng cảm thụ còn không tính khắc sâu. Chẳng qua là cảm thấy thiên cổ đông phong tại Đường Vũ Lân trước mặt đột nhiên trở nên yếu ớt rồi. Mà khi các nàng chính thức đối mặt với Long Hoàng đấu thời điểm, mới hiểu được đây là một loại như thế nào tinh thần uy áp. Thần cấp. Quỷ đế cơ hồ là thốt ra. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Đường Vũ Lân không thể nào là thần cấp cường giả. Thế nhưng là, chính thức đối mặt với Long Hoàng đấu thời điểm, hắn lập tức cảm nhận được. Cái này tuyệt không phải nhân loại có thể phóng xuất ra khí thế. Tuy rằng Đường Vũ Lân chẳng qua là mô phỏng rồi phần này khí thế mà thôi, có thể coi là phần này mô phỏng, đều đến rồi gần như tại thần cấp trình độ. Tiếp theo trong nháy mắt ra tay, tuyệt đối là long trời lở đất. Long Hoàng đấu tựa như trước kia Đường Vũ Lân trong chiến đấu xúc thế, chẳng qua là, phần này xúc thế là thuộc về thần cấp cấp độ đấy. Đối mặt với Long Hoàng đấu, cho dù là thân là chuẩn thần cấp độ Minh Đế cùng Quỷ Đế, đều không có trực tiếp công kích dũng khí của hắn. Bởi vì ai cũng biết, công kích chỉ cần đến rồi Đường Vũ Lân trên người, lập tức sẽ phải hoàn toàn thừa nhận phần này thần cấp cấp độ khí tức. Ít nhất tại tiếp theo kích bên trên, tuyệt đối là long trời lở đất đấy. Mà vừa lúc này, Đường Vũ Lân bên tai đột nhiên chuyển tới một cực kỳ thanh âm rất nhỏ. Đừng đánh nữa, đi mau. Cái thanh âm này rất nhỏ bé, nhưng có chút cảm giác quen thuộc. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được mình và A Như Hằng dưới chân mặt đất đột nhiên trở nên xốp rồi, một cỗ hấp lực từ phía dưới chuyển đến. Đến rồi bọn hắn bực này tu vi, đối với ngoại giới cảm giác là cực kỳ nhạy cảm đấy. Ý thức của hắn nói cho hắn biết, cái thanh âm này có thể tín nhiệm. Mặc dù chỉ là cái kia tốc độ ánh sáng ở giữa cảm giác. Nhưng Đường Vũ Lân hay vẫn là quyết định, đi theo cảm giác của mình đã tin tưởng cái thanh âm này chủ nhân. Cho nên, liền tại phần đông thánh linh giáo cường giả cảm giác được Đường Vũ Lân điên cuồng công kích đến một cái chớp mắt sẽ tới thời điểm. Trong lúc đó, hắn cùng A Như Hằng thân thể đột nhiên trầm xuống. Chớp mắt không có vào đến trong lòng đất biến mất không thấy. Mà lúc này, cho dù là Minh Đế cùng Quỷ Đế, cũng còn bị Long Hoàng đấu ảnh hưởng, bị Đường Vũ Lân uy thế chỗ nhiếp, ai cũng không thể tại trước tiên kịp phản ứng. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng khí tức cũng đã bỏ đi không một dấu vết. Không còn sót lại chút gì. Làm sao có thể? Quỷ Đế cùng Minh Đế đều là chấn động, điên cuồng công kích hướng mặt đất phương hướng. Huyết Hà Thí Thần đại trận phòng ngự đồng dạng cũng kể cả mặt đất phía dưới. Công kích của bọn hắn rất nhanh đã bị cản trở lại, thế nhưng là, không có người. Hào quang lập lòe. Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng tiếp theo trong nháy mắt đã một lần nữa về tới sinh mệnh cây non bên cạnh. Mà lúc này, các vị cực hạn đấu la sớm ngay ở chỗ này lo lắng cùng đợi rồi. Bọn hắn tuy rằng tin tưởng Đường Vũ Lân không có việc gì, có thể tin tưởng là một chuyện mà. Chính thức an toàn lại là một chuyện khác mà. Thánh linh đấu la trước tiên xông lại, vội vàng mà nói, có thể cũng đã không thể mạo hiểm. Màu tím kia là vật gì? Nàng một cái thánh quang liền chiếu rọi tại Đường Vũ Lân trên người, xác nhận con trai bảo bối của mình không có chuyện gì, lúc này mới xem như rất lớn nhẹ nhàng thở ra. A Như Hằng nhìn về phía Đường Vũ Lân, nghi ngờ, nói, tình huống như thế nào? Không phải không thể truyền tống sao? Đường Vũ Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, có người hỗ trợ. Giúp chúng ta từ cái kia huyết hà thí thần đại trận bên trong xé mở một đạo khe hở. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, lại làm cho ta có thể đủ liên hệ với sinh mệnh cây non. Đem hai ta truyền tống về đến rồi. Không sai, sự thật chính là như thế. Nương theo lấy cái thanh âm kia xuất hiện cùng mặt đất hấp lực truyền đến, Đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được sinh mệnh cây non khí tức. Huyết Hà Thí Thần đại trận bị mở ra một đạo khe hở, lợi dụng cái này trong nháy mắt lỗ thủng, hắn lúc này mới cùng A Như Hằng đi qua truyền tống ly khai. Đây hết thảy nói được đơn giản, sẽ phải tại huyết hà thí thần đại trận loại này cường đại như thế phòng ngự phía dưới sẽ mở một đạo khe hở. Ý vị này, cái này cứu viện bọn hắn người, nhất định là thánh linh giáo bên kia tuyệt đối hạch tâm. Hoặc là thâm uyên vị diện hạch tâm. Thâm uyên vị diện hiển nhiên là không thể nào đấy. Thâm uyên sinh vật làm sao có thể thả bọn họ ly khai. Hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi rồi mới phải. Thế nhưng là, thánh linh giáo à. Tại thánh linh giáo bên trong, Đường Vũ Lân cũng tuyệt không cho là mình có quan hệ rất tốt à. Mọi người là tuyệt đối cừu địch, có huyết hải thâm cừu. Cái thanh âm kia bởi vì rất nhỏ bé, cho nên, lúc ấy hắn chẳng qua là cảm thấy quen thuộc, có thể tín nhiệm, cho nên liền theo bản năng đi cảm thụ tình huống chung quanh. Nhưng hắn vẫn quả thực là không có phân biệt ra chủ nhân của thanh âm kia đến tột cùng là ai. Đối phương che giấu cũng phi thường tốt. Lúc Đường Vũ Lân đem ý nghĩ của mình nói sau khi đi ra, ở đây các vị đường môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện các cường giả cũng là không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn cũng đồng dạng nghĩ không ra, tại thánh linh giáo bên trong cuối cùng có người nào đó sẽ đến trợ giúp bọn hắn. Nhất là tại thời khắc mấu chốt này rõ ràng sẽ cứu viện Đường Vũ Lân. Tuy rằng Đường Vũ Lân không phải quân đội liên bang trong một thành viên, nhưng địch ta song phương đều rất rõ ràng hắn tại trận chiến tranh này bên trong tầm quan trọng. Cái kia huyết hà thí thần đại trận mở ra, cố nhiên là vì phòng ngự, nhưng quan trọng hơn chỉ sợ sẽ là vì đem hắn lưu lại a. Thân là thánh linh giáo người trong, lại chịu thả hắn ly khai, cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Trước bất kể là ai rồi, cuối cùng là không có truyền tống về học viện. Tiền tuyến tình huống như thế nào? Đường Vũ Lân hỏi. Vô tình đấu la Tào Đức Chí trầm giọng nói, không tốt lắm. Không có đạt đến dự đoán hiệu quả. Nếu như không phải ngươi nhập bên trong thôn phệ đi một tí thâm uyên năng lượng, sợ là chúng ta lần này coi như là bị thua thiệt. Ngươi xem. Lúc này, tất cả viễn trình trinh sát hồn đạo khí cũng đã có thể nhìn rõ ràng thâm uyên thông đạo tình huống bên kia rồi. Cực lớn màu tím đen màn hào quang đem chọn cái thâm uyên đại quân đều bao phủ ở bên trong. 10 miếng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo bạo tạc nổ tung uy lực đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà, cái kia huyết hà thí thần đại trận vẫn còn, cũng không có tổn hại dấu hiệu. Vô số thâm uyên sinh vật chính như cùng giếng phun giống như không ngừng từ thâm uyên thông đạo bên trong trào lên mà ra, khiến cái kia huyết hà thí thần trong đại trận thâm uyên sinh vật nhìn qua rậm rạp chằng chịt đấy. Rất khủng bố. Hỏa lực đã đình chỉ. Tại phát hiện 10 miếng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo oanh kích không có hiệu quả về sau, bộ chỉ huy bên kia tự hạ đạt rồi đình chỉ công kích mệnh lệnh. Liên 10 miếng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo liên hợp oanh kích cũng không có hiệu quả. Bình thường hỏa lực oanh kích đi lên chẳng qua là lãng phí đạn dược mà thôi. Tổng tiến công cũng bởi vậy mà không thể không dừng lại. Vừa rồi ngươi nói huyết hà thí thần đại trận. Đa tình đấu la Tang Hâm đột nhiên hỏi. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Ngài nghe nói qua. Tang Hâm lông mày nhíu chặt, trong mắt đột nhiên toát ra mãnh liệt vẻ phẫn nộ. Tên điên, đám người điên này a. Khó trách bọn hắn muốn giết nhiều người như vậy. Muốn tiến hành nhiều lần như vậy giết chóc. Đúng là vì cái này. Liên vô tình đấu la Tào Đức Chí lúc này đều có chút kinh ngạc. Ngươi đang nói cái gì? Rút cuộc là tình huống như thế nào? Tang Hâm thở sâu, bình tĩnh thoáng một phát tâm tình của mình. Trầm giọng nói, ta tại một bản cổ tịch bên trên đã từng gặp một ít máy móc tà ác pháp môn. Cái kia một bản không trọn vẹn tà hồn sư truyền thừa. Trong đó, tại cuối cùng bộ phận liền ghi chép một ít có quan hệ với huyết hà thí thần đại trận tin tức. Mặc dù chỉ là không trọn vẹn đấy, nhưng lưu lại bộ phận lại đem cái này tà ác đại trận điều kiện tiên quyết nói rất rõ ràng. Ngàn vạn người tế điện. Nói đến đây, hắn thống khổ nhắm hai mắt lại. Ngàn vạn người tế điện. Đường Vũ Lân giật mình nói. Tang Hâm nhẹ gật đầu, chính là như thế. Ngàn vạn người tế điện, ngàn vạn sinh hồn cùng máu tươi tế điện. Là huyết hà thí thần đại trận điều kiện tiên quyết. Hơn nữa còn cần cực kỳ cường đại tà hồn sư đến chủ trì. Cái này đại trận lợi dụng đặc thù hạch tâm pháp trận, đi kích phát nguyên một đám sinh hồn oán niệm, đem những thứ này oán niệm hóa thành năng lượng, hình thành đại trận trèo chống lực. Máu tươi với tư cách linh hồn dẫn đạo môi giới. Từ đó vì bọn họ sử dụng. Đường Vũ Lân cũng lập tức đã minh bạch mấy thứ gì đó, mở to hai mắt nhìn, nói, đây chẳng phải là nói, lúc trước Sử Lai Khắc Thành. Nói đến đây, hắn nói không được nữa. Lúc trước Sử Lai Khắc Thành bị triệt để nổ hủy. Mấy trăm vạn người đã chết tại một khi, mà khi lúc đây hết thảy, chính là thánh linh giáo làm đó a. Cái kia mấy trăm vạn sinh hồn vậy mà chính là bị bọn hắn như vậy tách ra đi ra, rót vào cái này huyết hà thí thần đại trận bên trong. Không chỉ có như thế, còn có thiên đấu thành trận kia đại tai nạn. Đây đều là đại lục nhân khẩu dày đặc nhất thành thị a. Những thứ này tà hồn sư, vậy mà chính là lợi dụng đây hết thảy, đem tai họa mang đến. Sau đó tích lũy hơn 1.000 vạn linh hồn để hoàn thành tòa đại trận này. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Đường Vũ Lân còn tưởng rằng cái này huyết hà thí thần đại trận là Thâm Uyên vị diện làm ra, lại không nghĩ rằng rõ ràng là tới từ ở Thánh Linh giáo. Ở đây phần đông đường môn cùng Sư Lai Khắc học viện các cường giả không khỏi đỏ trong mắt. Tại đây huyết hà thí thần đại trận bên trong, không biết có bao nhiêu sinh mệnh là tới từ ở lúc trước Sư Lai Khắc thành a. Điều này có thể không để cho nội tâm của bọn hắn khoảng cách thống khổ. Khốn khiếp! Khốn khiếp! A Như Hằng tức giận mắng lên tiếng, bọn hắn thật sự không xứng làm người. Đường Vũ Lân nắm chặt lấy hai nắm tay, lông mày nhíu chặt, trầm giọng hỏi, miệng hạ. Cái này huyết hà thí thần đại trận trừ rồi phòng ngự bên ngoài, còn có cái gì công hiệu? Tang Hâm nói, thôn phệ linh hồn. Chỉ cần là có sinh mạng thể chết đi, lập tức linh hồn cũng sẽ bị thôn phệ trong đó, tăng cường bản thân. Thẳng đến đại trận không cách nào thừa nhận mới thôi. Hơn nữa cái này huyết hà thí thần đại trận đáng sợ nhất địa phương liền ở đây, thí thần hai chữ. Không phải thí sát thần cách ý tứ, mà là thí sát thành thần. Đi qua thí sát đại lượng sinh mệnh thể, thôn phệ linh hồn. Đem với tư cách đại trận chủ đạo người thực lực tăng lên tới thần cách cấp độ. Nếu như ta không có đoán sai, cái này đại trận kẻ chủ trì, chính là Thánh Linh giáo cái vị kia ma hoàng. Nhất hoàng nhị đế tứ đại thiên vương bên trong ma hoàng. Thánh Linh giáo chính thức chúa tể giả. Đúng à. Đưa tới Thâm Uyên vị diện chuyện lớn như vậy, ma hoàng lại làm sao có thể không có ở đây à. Thế nhưng là, hắn cái này huyết hà thí thần đại trận tại Thâm Uyên thông đạo bên trong khởi xướng, chỉ có thể bao trùm cái phạm vi này. Vậy cũng chỉ có thể phòng ngự mà thôi. Chúng ta không có biện pháp, hắn thì có biện pháp gì à? A Như Hằng nghi ngờ hỏi. Tang Hâm cười khổ nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Huyết hà thí thần đại trận tại hoàn toàn thành hình về sau, mắt trận chỉ có một người, là có thể di động đấy. Cho nên, chúng ta tiếp theo sắp sửa đối mặt, là mang theo Thâm Uyên đại quân hướng chúng ta phát động công kích nguyên vẹn huyết hà thí thần đại trận. Đáng sợ nhất là, một khi chúng ta bên này tử thương vô cùng nghiêm trọng mà nói, rất có thể cái kia ma hoàng có thể đi qua giết chóc, cưỡng ép tăng lên tới thần cách cấp độ A. Nghe đến đó, mọi người sắc mặt không khỏi đại biến. Một cái không biết có thể tới hay không đến đấu là vị diện Thâm Uyên Thánh Quân đã rất làm người đau đầu rồi, hơn nữa một cái có khả năng mượn đại trận thành thần ma hoàng, cái này còn thế nào đánh? Báo cáo. Long Vũ Tuyết từ bên ngoài bước nhanh đến, lúc nàng nhìn thấy tại trong phòng họp Đường Vũ Lân lúc, mới rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Nhìn hắn một cái sau mới lên tiếng, bộ chỉ huy bên kia thỉnh Đường môn chủ, vô tình đấu la miện hạ tiến đến nghị sự. Đường Vũ Lân cùng vô tình đấu la Tào Đức Chí liếc nhau, đồng thời trong lòng khẽ động. Đoán được một ít gì. Nhưng lúc này không phải đoán thời điểm, không có bất kỳ trì hoãn, hai người lập tức khởi hành, đi tới bộ chỉ huy. Lúc này, liên bang quân bộ chỉ huy bên này đã là một mảnh nghiêm túc. Tướng tinh tụ tập trong bộ chỉ huy, mỗi người sắc mặt đều mười phần ngưng trọng. Vừa mới bắt đầu khai hỏa quyết chiến lại bởi vì đối phương cường thế phòng ngự không thể không tạm thời bỏ dở. Huyết hà thí thần đại trận lực phòng ngự thật sự là quá kinh người. 10 miếng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo toàn lực oanh kích cũng không thể đem nó nổ tung. Định trang hồn đạo đạn pháo bạo tạc lực là không có biện pháp trồng lên đấy. Chỉ có thể nói là từ khác nhau góc độ tiến hành oanh kích, đồng thời trùng kích đại trận, nhưng không cách nào làm được một thêm một bằng với hai tại một vị trí thẩm thấu công kích. Mà cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo đã là quân đội liên bang bình thường trang bị bên trong mạnh nhất lớn công kích hình hồn đạo khí rồi. Tình huống mười phần không ổn. Nếu như ta không có đoán sai, vậy rất có thể là một loại phi thường tà môn pháp trận, gọi là huyết hà thí thần đại trận. Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Nghe hắn nói ra cái này đại trận tên, Đường Vũ Lân đã biết rõ. Các tướng quân hẳn là đã rất rõ ràng cái này huyết hà thí thần đại trận hiệu quả cùng uy lực. Quả nhiên, tiếp theo Trần Tân Kiệt liền đem huyết hà thí thần đại trận tình huống kỹ càng giảng thuật một lần, giảng thuật thậm chí so với đa tình đấu la Tang Hâm nói còn muốn cẩn thận một ít. Cái này huyết hà thí thần đại trận sẽ nương theo lấy đối với sinh mệnh thể thôn vệ càng ngày càng nhiều mà trở nên càng cường đại hơn, hơn nữa phản hồi cho mắt trận chi nhân. Nếu như người kia là ma hoàng, dựa vào huyết hà thí thần đại trận tác dụng, rất có thể tạo thần thành công. Tính là không phải chân chính thần cách, cũng là gần như tại có thể so sánh thần cách tồn tại. Tới dùng trước mắt khoa học kỹ thuật thủ đoạn, hẳn là không người có thể ngăn cản. Nói đến đây, Trần Tân Kiệt sắc mặt đã trở nên ngưng trọng dị thường đứng lên. Ai cũng không nguyện ý đối mặt với địch nhân như vậy. Loại tình huống này xuất hiện, cũng để cho trước mắt cục diện trở nên cực kỳ khó khăn đứng lên. Dư Quan Trí ánh mắt nhìn hướng mọi người tại đây, thở dài một tiếng, không nghĩ tới, công kích của chúng ta hình vũ khí uy lực hay vẫn là xa xa chưa đủ. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt nói, nếm thử cường độ cao trọng ly tử xạ tuyến A. Dư Quan Trí nói, cẩn thận tính toán qua. Trọng ly tử xạ tuyến có lẽ có thể dựa vào kia tính đặc thù xuyên thấu huyết hà thí thần đại trận, đối nội bộ phận Thâm Uyên sinh vật tạo thành tổn thương. Nhưng mà, cũng chỉ là bộ phận tạo thành tổn thương mà thôi, như trước không cách nào phá trận. Mà cường độ cao trọng ly tử xạ tuyến chúng ta cũng cần khoảng cách gần mới có thể phóng thích, hơn nữa chế tạo ra chỉnh thể tổn thương có hạn. Cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo đã là bình thường công kích vũ khí cực hạn, cho nên, tuy rằng liên bang hồn đạo khoa học kỹ thuật đa dạng hóa, nhưng tại cao cấp nhất công kích hình vũ khí bên trên, cũng không có quá lớn tiến bộ. Lúc trước thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo nghiên cứu chế tạo vốn chính là hướng về cái phương hướng này đấy, chẳng qua là về sau bởi vì tài nguyên tiêu hao quá lớn mà đình chỉ. Đơn thể đang hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm, là nghiên cứu chính xác phương hướng, không biết làm sao đối với kim loại hiếm tiêu hao thật sự là quá lớn. Đã liền toàn bộ đường môn cũng chỉ là dựa vào nó chế tạo rồi một bộ thần cấp cơ giáp mà thôi. Dư Quan Chí vừa nói, ánh mắt chuyển hướng đến đường Vũ Lân bên này, trừ phi là có càng mạnh hồn đạo khí, mới có thể phá vỡ cái này huyết hà thí thần đại trận. Hơn nữa việc này không nên chậm trễ a. Đường Vũ Lân trên mặt không nổi thanh sắc, nhưng minh bạch, chính mình trước suy đoán là chính xác. Đem mình cùng Vô Tình Đấu La gọi tới, chỉ sợ sẽ là vì cái gì điểm này. Cái gọi là càng mạnh hồn đạo khí, chỉ không phải là Vĩnh Hằng Thiên Quốc a. Bọn hắn hao hết tâm lực đã lấy được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nhưng với tư cách chiến lược tính tồn tại thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo là đường môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện có thể an ổn phát triển mấu chốt. Đã có nó, liên bang cũng không dám đối với hai đại tổ chức làm ra cái gì quá phận hành động. Đã có nó, cũng đủ để uy hiếp truyền linh tháp. Thẳng thắn nói, hiện tại nếu như là đem này cái thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo lấy ra, đường Vũ Lân là thật rất không cam lòng. Thế nhưng là, nếu như không lấy ra, huyết hà thí thần đại trận như thế nào phá? Dựa vào cá nhân lực lượng đều muốn phá vỡ cái kia dùng ngàn vạn con người làm ra tế phẩm hình thành khủng bố đại trận, thật sự là quá khó khăn. Không có quá nhiều suy nghĩ, đường Vũ Lân ánh mắt nhìn hướng đối diện Vô Tình Đấu La. Tào Đức Chí cũng đang nhìn hắn. Hai người ánh mắt giao hội. Đường Vũ Lân mím môi, chậm rãi nhẹ gật đầu, sẽ có đấy. Đầy đủ cường đại vũ khí, sẽ có đấy. Dư Quan Chí nhãn tình sáng lên. Truyền linh tháp tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong sửng sốt một chút. Nhìn xem đường Vũ Lân lần ánh mắt thay đổi. Ai cũng biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc ý nghĩa đến cỡ nào lớn, đối với một tổ chức mà nói, một món đồ như vậy vũ khí coi như tại miễn tử kim bài a. Thiên Cổ Đông Phong tự hỏi, đổi lại mình, chỉ sợ sẽ dùng các loại lý do đến đường nhét, không phải vạn bất đắc dĩ, chắc là sẽ không đem nó lấy ra đấy. Tuy rằng hắn nghĩ tới, đường môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện một mực đến nay bảo trì trung lập, hẳn là sẽ đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc lấy ra. Thực sự không nghĩ tới đường Vũ Lân vậy mà sẽ như thế dứt khoát. Thậm chí hầu như không có do dự, cũng không có nói trở về thương lượng một chút các loại lời nói, liền trực tiếp như vậy một tiếng đáp ứng. Đây là ngoài dự liệu của hắn đấy. Đường Vũ Lân lần tại nói xong câu nói kia về sau, trên mặt biểu lộ cũng không có quá lớn biến hóa. Thời điểm này, hắn không thể do dự. Một lát do dự có lẽ liền sẽ tạo thành càng nhiều nữa thương vong, liền sẽ cho Thâm Uyên Vị Diện cùng Thánh Linh Giáo xâm lấn đại lục nội bộ cơ hội, lúc kia chắc chắn sinh linh đổ thán. Mà hắn có lẽ sẽ thành toàn bộ đại lục tội nhân. Có lẽ, đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc này cái thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo dùng tại đối phó Thánh Linh Giáo cùng Thâm Uyên Vị Diện bên trên là lựa chọn thích hợp nhất a. Cho nên, hắn không có quá nhiều suy nghĩ, một tiếng đáp ứng đi xuống. Trên đường tới bên trên, hắn cũng đã cẩn thận suy nghĩ qua, nếu như liên bang đưa ra yêu cầu như vậy, hắn muốn sao bên trên xử lý. Nếu như không có huyết hà thí thần đại trận, hắn đương nhiên sẽ cự tuyệt. Thế nhưng là... đối mặt với cái này liên tiếp 10 miếng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo công kích kích đều có thể ngăn cản khủng bố lực lượng phòng ngự. Hắn đã không có cự tuyệt khả năng. Có lẽ thật sự chỉ có Vĩnh Hằng Thiên Quốc mới có thể đem cái này huyết hà thí thần đại trận phá vỡ a. Tào Đức Chí nhìn xem đường Vũ Lân, chậm rãi gật đầu. Hắn đương nhiên cũng rất không nỡ bỏ Vĩnh Hằng Thiên Quốc, thế nhưng là, trừ rồi đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc lấy ra, còn có những biện pháp khác a? Không có, ít nhất hiện tại không có. Đường môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện người có chính mình làm việc nguyên tắc, bọn hắn không phải truyền linh tháp người, bọn hắn không thể ích kỷ, không thể chỉ cân nhắc chính mình. Huống chi, da không còn, lông mọc ở đâu. Đã không có liên bang, đã không có đại lục, còn sẽ có đường môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện à. Dư Quan Chí lộ ra rất kích động, đã liền bên cạnh hắn Trần Tân Kiệt cũng là như thế. Tốt, tốt, tốt. Dư Quan Chí vô thức mà liên tục nói ba cái tốt chữ. Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại đường môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện trong tay chuyện này không thể thả tại ngoài sáng nói, cho nên hắn lúc trước chỉ có thể mịt mờ mà đi chỉ ra. Tại hắn xem ra, vô luận như thế nào, người ta nhất định là phải đi về thương lượng một chút đấy, có thể trên thực tế cũng không có. Cái này là đường môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện A. Có 2 vạn năm truyền thừa. Đứng ở công lý cùng đạo nghĩa phía trên đường môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện. Tiếp theo, tác chiến hội nghị vội vàng chấm dứt. Dư Quan Chí cùng Trần Tân Kiệt đem đường Vũ Lân cùng Tào Đức Chí giữ lại. Tất cả tham mưu và những người khác thành viên toàn bộ đi ra. Toàn bộ tác chiến trong bộ tổng chỉ huy cũng chỉ còn lại có 4 người bọn họ. Trần Tân Kiệt cùng Dư Quan Chí liếc nhau, Đột nhiên, hai vị này, thượng tướng bỗng nhiên nghiêm, hướng Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Chí cảm ơn chào một cái. Cảm ơn các người. Dư Quan Chí tâm tình đều có chút muốn không khống chế được dấu hiệu rồi. Thân là quân đội cao tầng, hắn là rõ ràng nhất Vĩnh Hằng Thiên Quốc ý nghĩa. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, nói, hai vị tướng quân không cần như thế, đây là chúng ta nên làm đấy. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, bất luận cái gì cá nhân cùng quần thể lợi ích đều muốn nhường đường. Ta lập tức đuổi về Sử Lai Khắc Học Viện, tối đa cần một ngày thời gian, ta nhất định sẽ đem nó mang về. Dư Quan Chí nói, cái khác lời khách sáo ta đừng nói rồi. Về sau đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện phàm là có ích được lấy cá nhân ta cùng gia tộc bọn ta thời điểm, thỉnh cứ việc nói. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Trung ương quân đoàn chính là các ngươi kiên định người ủng hộ. Với tư cách quân đội ba vị đại lão một trong, hắn nói ra như vậy mà nói, đã đại biểu rất lớn một bộ phận quân đội thế lực đối với đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện ủng hộ. Đây cũng là ta muốn nói. Trần Tân Kiệt nhìn xem Đường Vũ Lân trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Vân Minh không có chọn lầm người. Lão Tào, lựa chọn của ngươi càng là chính xác. Thật sự có chút ít hâm mộ các ngươi kế tục có a. Hải Thần quân đoàn, Chiến Thần Điện cũng là đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện người ủng hộ. Trước vô luận hắn đối với Long Dạ Nguyệt cảm tình đến cỡ nào sâu, hắn cũng chỉ là đứng ở cá nhân lập trường đối với Sử Lai Khắc Học Viện cùng đường môn cung cấp trợ giúp, cùng hắn chỗ đại biểu thế lực không quan hệ. Mà khi đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện nguyện ý xuất ra Vĩnh Hằng Thiên Quốc đến đối kháng cường địch thời điểm, vị này mới xem như chính thức mà đứng ở bọn hắn bên này. Quân đội ba vị đại lão ở bên trong, đã có hai vị biểu lộ muốn ủng hộ đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Tại Nhật Nguyệt Liên bang trong lịch sử, chưa từng có xuất hiện qua tình huống như vậy. Đường Vũ Lân Lân nói, ta sau khi đi muốn phiền toái các vị cùng chống chọi với cường địch rồi. Đừng cho cái kia Huyết Hà Thí Thần đại trận qua. Trần Tân Kiệt nhẹ gật đầu, nói, cái này ngươi yên tâm. Tuy rằng chúng ta hỏa lực không đủ để phá vỡ nó, nhưng mà có thể ngăn cản một hồi đấy. Cái này Huyết Hà Thí Thần đại trận sở dĩ lực phòng ngự mạnh mẽ, chỉ sợ là bởi vì sau lưng có phần đông Thâm Uyên cường giả ủng hộ. Tiếp theo song phương chính là liều tiêu hao. Tuy rằng liều tiêu hao chúng ta chưa chắc liều đến qua, nhưng trong thời gian ngắn còn sẽ không có vấn đề. Tốt, vậy ta đi trước một bước. Đường Vũ Lân cũng không nói thêm lời, phóng xuất ra lục kim sắc hồn hoàn, cả người chớp mắt trở nên thông thấu đứng lên. Nồng đậm sinh mệnh khí tức từ trên người hắn hướng ra phía ngoài phóng thích, làm cho người ta một loại kỳ dị cảm giác. Chung quanh hết thảy đều tiếp theo trở nên sinh cơ giạt rào. Trần Tân Kiệt cùng Dư Quan Chí cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Sử Lai Khắc Học Viện cùng đường môn đều có một ít độc môn tuyệt kỹ. Lúc trước Đường Vũ Lân trên chiến trường tùy ý truyền tống, tiến thối tự nhiên một màn cũng làm bọn hắn hết sức kinh ngạc. Nhưng bọn hắn hay vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần thấy Đường Vũ Lân Lân thi triển như vậy tuyệt kỹ. Bọn hắn không khỏi nghĩ thầm. Loại này cấp độ sinh mệnh khí tức là nhân loại có thể có được đấy sao? Không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều khảo thí, lục quang lóe lên, Đường Vũ Lân đã biến mất. Chúng ta thương lượng một chút tiếp theo tác chiến phương án. Tại Huyết Hà Thí Thần đại trận bị phá hủy trước, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể phòng ngự rồi. Sử Lai Khắc Học Viện, Hải Thần Hồ. Đường Vũ Lân hầu như chớp mắt cũng cảm giác được chung quanh thân thể nước chảy. Lúc hắn mở hai mắt ra thời điểm, người đã tại dưới nước ở chỗ sâu trong. Chung quanh thân thể hắn tự nhiên tạo thành một tầng ánh sáng màng, ngăn cản lấy hồ nước. Thân tại trong nước hắn, rất tự nhiên liền đối với nước có một loại mãnh liệt cảm giác thân thiết. Trước mắt chính là sinh mệnh cổ thụ. Nhưng lúc hắn lúc này phải nhìn sinh mệnh cổ thụ nữa thời điểm, không khỏi lấy làm kinh hãi. Cùng bọn họ lúc rời đi so với, trước mặt sinh mệnh cổ thụ đã xuất hiện một ít biến hóa. Mặc dù là tại dưới nước, nhưng Đường Vũ Lân như trước có thể nhìn rõ ràng. Sinh mệnh cổ thụ thân cây nguyên bản nhìn qua cùng bình thường cây cối thân cây cũng không có quá lớn phân biệt, chẳng qua là tản mát ra sinh mệnh khí tức cường độ không giống nhau mà thôi. Nhưng bây giờ lại nhìn, Đường Vũ Lân phát hiện sinh mệnh cổ thụ xuất hiện chất biến hóa, cực lớn sinh mệnh cổ thụ đã bắt đầu tán mấy phát ra nhàn nhạt màu vàng vầng sáng. Cái kia màu vàng vầng sáng hóa thành nồng đậm sinh mệnh khí tức trùng kích tại Đường Vũ Lân Lân trên người, làm hắn có loại toàn thân ấm áp cảm giác. Đã liền chung quanh hồ nước đều bị nhuộm thành rồi màu vàng. Sinh mệnh cổ thụ trở nên càng lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tán cây đã đến tiếp cận mặt hồ vị trí. Tán cây bên trên lá cây cũng tản mát ra màu vàng vầng sáng. Đã liền một ít gân lá cũng biến thành màu vàng đấy. Thân là tự nhiên chi tử, Đường Vũ Lân cảm thụ đương nhiên thật là khắc sâu. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, sinh mệnh cổ thụ muốn tiến hóa rồi. Không sai, cái này nhất định chính là muốn vào hóa dấu hiệu A. Vui mừng quá đỗi phía dưới, Đường Vũ Lân lập tức ngưng thần cảm thụ, đồng thời hướng sinh mệnh cổ thụ phát ra hỏi thăm. Rất nhanh, sinh mệnh cổ thụ liền cấp ra đáp lại. Nó kỹ càng nói cho Đường Vũ Lân, nó xác thực đang tại tiến hóa, lúc tất cả lá cây đều biến thành màu vàng thời điểm, nó tiến hóa liền hoàn thành. Sinh mệnh cổ thụ sẽ tiến hóa làm hoàng kim cổ thụ, khôi phục lại ban đầu ở hải thần đảo bên trên lúc cấp độ. Bởi vì là trùng sinh, cho nên so với việc lúc trước già nua hoàng kim cổ thụ, nó chỉ sẽ trở nên càng mạnh mẽ. Tới lúc đó, tán cây cũng đem lao ra mặt nước. Cái này thật sự là quá tốt. Đường Vũ Lân Lân hưng phấn không thôi. Đồng thời, sinh mệnh cổ thụ nói cho hắn biết, nó sở dĩ có thể tiến hành như vậy tiến hóa, chủ yếu là bởi vì hắn truyền đến khổng lồ kia sinh mệnh năng lượng. Thâm uyên sinh vật sinh mệnh năng lượng dù sao cũng là vị diện cấp độ đấy. Đối với nó tầm bổ hiệu quả phi thường tốt. Càng cao các loại thâm uyên sinh vật, sinh mệnh năng lượng cấp độ lại càng cao. Sinh mệnh cổ thụ tiến hóa cần thêm nữa như vậy năng lượng. Cho nên sinh mệnh cổ thụ để cho Đường Vũ Lân tốt nhất có thể vì nó nhiều thôn phệ một ít như vậy năng lượng. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó đấy. Đường Vũ Lân cung kính hướng sinh mệnh cổ thụ hành lễ về sau, phóng người lên, chui ra rồi mặt nước, bay đến không trung bên trong. Liền tại hắn bay về phía Sử Lai Khắc học viện lầu dạy học chính thời điểm, lại phát hiện một cái biến hóa. Hắn kinh ngạc phát hiện, liền tại hải thần hồ bên hồ, nguyên bản hay vẫn là trụi lùi bờ hồ lúc này đã trở nên xanh tươi tốt, mà càng làm cho hắn cảm thấy quen thuộc là những thứ này sinh trưởng đấy, tràn đầy sinh mệnh khí tức thực vật, không phải chính là Lam Ngân Thảo à. Hắn võ hồn vốn là Lam Ngân Thảo, thấy nhiều như vậy Lam Ngân Thảo, sự hưng phấn của hắn tình cảnh có thể nghĩ. Mà khi những thứ này Lam Ngân Thảo cảm nhận được hắn khí tức trên thân về sau, đều không tự chủ được về phía hắn phương hướng lay động đứng lên. Nếu như từ không trung quan sát liền sẽ thấy, giờ này khắc này, tại đây cực lớn hải thần hồ chung quanh, có một mảng lớn màu lam nhạt. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, tươi mát ướt át trong không khí mang theo nhàn nhạt thực vật hương thơm, lúc này hải thần hồ ven hồ quả thực như là nhân gian tiên cảnh giống như. Đường Vũ Lân trong lòng sinh ra một loại không hiểu cảm động, cùng lúc đó, hắn nhãn thần trở nên càng phát ra kiên định. Hắn vô luận như thế nào đều muốn thủ hộ thật lớn lục, thủ hộ tốt Sử Lai Khắc học viện, không có khả năng để cho tà ác ma trưởng lần nữa ngả vào nơi đây. Hắn bấm hồn đạo thông tin. Rất nhanh, bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc. Có chuyện gì vậy? Đơn giản trực tiếp câu hỏi truyền đến. Ta đã trở về, ngươi ở đâu à? Đường Vũ Lân hỏi. Ngươi trở về. Phía trước không có sao chứ? Hồn đạo dụng cụ thông tin bên kia lập tức truyền đến ân cần hỏi ý kiến giữa. Ta không sao, đợi gặp mặt rồi nói sau. 5 phút đồng hồ về sau, Đường Vũ Lân đã xuất hiện ở Lăng Tử Thần trước mặt. Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn phần đông cường giả đã toàn bộ ly khai. Sử Lai Khắc Tân Thành bên này an toàn sự vụ liền từ Lăng Tử Thần tỏa chấn chỉ huy. Có nàng tại, tất cả hồn đạo hàng ngũ hệ thống phòng ngự cũng sẽ bảo trì tại tốt đẹp trạng thái, không sợ bất luận cái gì tập kích. Cái gì? Ngươi muốn mang đi Vĩnh Hằng Thiên Quốc? Không được, ta không đồng ý. Lăng Tử Thần thanh âm cơ hồ là chớp mắt liền đề cao một cái 8 độ. Mặc dù nàng một mực tại nỗ lực cải biến chính mình, nhất là tại Đường Vũ Lân trước mặt, nàng muốn nỗ lực để cho chính mình trở nên ôn nhu một ít, mà khi chạm đến nàng điểm mấu chốt lúc, nàng liền lập tức khôi phục được điên cuồng trạng thái. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, nói, Tử Thần, ngươi nghe ta nói. Cái này không chỉ có là chúng ta Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện sự tình, hơn nữa là quan hệ đến toàn bộ đại lục sinh tử tồn vong đại sự. Có lẽ chỉ có Vĩnh Hằng Thiên Quốc mới có thể hủy diệt Huyết Hà Thí Thần Đại Trận, mà Huyết Hà Thí Thần Đại Trận là nhất định hủy diệt đấy. Chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác, không thể trì hoãn. Vĩnh Hằng Thiên Quốc là do vị này đại khoa học gia trưởng quản đó à. Kể từ đã có Vĩnh Hằng Thiên Quốc, Lăng Tử Thần hồn đạo khoa học kỹ thuật nghiên cứu thì có bay vọt về chất. Cái này Vĩnh Hằng Thiên Quốc dù sao cũng là vài thế hệ nhà khoa học tâm huyết kết tinh. Đối với nàng dẫn dắt là cực lớn đấy. Cái kia nếu như dùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc như trước nổ không phá à. Lăng Tử Thần lớn tiếng nói. Nàng là thật sự không nỡ bỏ à. Càng sâu nhập nghiên cứu Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nàng lại càng minh bạch thứ này đến cỡ nào thần kỳ. Có thể đem như vậy cực lớn uy năng ngưng tụ tại đây một quả nho nhỏ đỉnh trang hồn đạo đạn pháo bên trong. Đây là tân tiến bực nào khoa học kỹ thuật. Đối với nàng mà nói, dùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc tiến hành nghiên cứu, tác dụng thật sự là quá lớn. Hơn nữa, tại học giả nhà trong mắt, cái đồ vật này căn bản cũng không phải là vũ khí, mà là tác phẩm nghệ thuật, khoa học kỹ thuật kết tinh. Lăng Tử Thần tại vừa mới đạt được nó thời điểm, thậm chí có liên tục nửa tháng đều là tại nó bên cạnh ngủ, hơn nữa buổi tối nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Lúc này nghe xong Đường Vũ Lân muốn đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc mang đi, nàng vành mắt đều đỏ. Thực xin lỗi, Tử Thần, chúng ta nhất định vận dụng nó. Cho dù cuối cùng như cũ là không có hiệu quả đấy, chúng ta cũng muốn nếm thử. Nếu không sống, Huyết Hà Thí Thần Đại Trận thật sự rất có thể sẽ thông qua giết chóc chế tạo ra một cái thần cách đến. Đến lúc đó, toàn bộ đại lục cũng sẽ bị diệt à. Ta hiểu tâm tình của ngươi, thế nhưng là, đứng ở toàn bộ đại lục góc độ đến xem, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ngươi đi chuẩn bị đi. Lăng Tử Thần ánh mắt sáng rực nhìn một chút hắn, óng ánh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, chính là không có muốn đi chuẩn bị ý tứ. Đường Vũ Lân Lân há to miệng, muốn nói gì, có thể nhìn bộ dáng của nàng. Đúng là có chút không đành lòng. Đang lúc hắn quyết định, chuẩn bị lần nữa thúc giục thời điểm, đột nhiên, Lăng Tử Thần mãnh liệt bổ nhập hắn trong lồng ngực, lên tiếng khóc lớn. Không nỡ bỏ, ta không nỡ bỏ à. Ngươi biết không, tại đây Vĩnh Hằng Thiên Quốc kỹ thuật bên trong, có ba ba mụ mụ của ta tâm huyết. Thấy nó, ta dường như có thể thấy ba ba ma ma, giống như bọn hắn liền thủ hộ ở bên cạnh ta. Ta thật sự không nỡ bỏ. Van cầu ngươi, không muốn mang nó đi được không? Ta xin ngươi. Đường Vũ Lân cái mũi đau xót, vành mắt lập tức cũng có chút đỏ lên. Hắn nhẹ nhàng mà ôm Lăng Tử Thần. Hắn quá lý giải nàng lúc này loại này cảm thụ. Lúc trước Đường Tư Nhiên vợ chồng hai người mất tích về sau. Bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng lúc. Trong lòng của hắn đều tràn đầy đối với cha mẹ nuôi mãnh liệt nhớ nhung. Mà thật vất vả gặp lại bọn hắn về sau. Hắn cùng bọn họ nhưng lại tại trong thời gian ngắn thiên nhân vĩnh cách rồi. Nếu như không phải cha ruột mang cho rồi hắn cái kia một đường hy vọng. Có lẽ, hắn cũng sớm đã hỏng mất. Mà Lăng Tử Thần cha mẹ xác thực đã không có ở đây. Đối với nàng mà nói, cái này Vĩnh Hằng Thiên Quốc bản thân chính là tâm linh ký thác. Cho nên, Đường Vũ Lân Lân rất rõ ràng lúc này Lăng Tử Thần cảm thụ. Thế nhưng là, hắn lại có thể làm sao à? Hắn nhẹ nhàng mà vỗ lưng của nàng, thử an ủi nàng. Thực xin lỗi, Tử Thần. Thực xin lỗi, thế nhưng là, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lúc trước, người ba ba ma ma làm cái này nghiên cứu, cũng là hy vọng có thể đủ nó đến thủ hộ đại lục. Có lẽ chúng ta vĩnh viễn cũng không có biện pháp lại chế tạo ra một quả Vĩnh Hằng Thiên Quốc rồi. Đem loại này chân chính có lấy phạm vi lớn phá hủy năng lực vũ khí dùng trong lần chiến đấu này. Có lẽ mới là nó kết cục tốt nhất. Ít nhất so không biết lúc nào khiến nó trên đại lục bạo tạc nổ tung muốn tốt hơn nhiều. Tính là Vĩnh Hằng Thiên Quốc không có ở đây. Người ba ba ma ma lưu lại khoa học kỹ thuật vẫn còn, đó mới là bọn hắn chính thức để lại cho ngươi đồ vật. Lăng Tử Thần thân thể không ngừng mà run rẩy, nhưng mà, nàng phát hiện, nằm ở trong ngực của hắn, nàng cảm thấy đặc biệt an tâm, đó là một loại dùng hình dung cảm giác. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Vũ Lân, đáp ứng hai ta điều kiện. Ngươi nói, Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, giờ này khắc này, vô luận Lăng Tử Thần đưa ra điều kiện gì, hắn đều không có không đáp ứng đạo lý. Thứ nhất, ta muốn đi theo ngươi. Chỉ có từ ta đến sử dụng, mới có thể đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực triển khai đến lớn nhất. Đường Vũ Lân không do dự, lập tức nhẹ gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Lăng Tử Thần hít sâu một hơi, nói, điều kiện thứ hai, ta muốn dùng một ít máu của ngươi làm nghiên cứu, ngươi phải cho ta. Máu của ta? Đường Vũ Lân nghi ngờ nhìn xem nàng. Lăng Tử Thần nói, nghiên cứu của ta phương hướng trừ rồi hồn đạo khoa học kỹ thuật bên ngoài, còn có sinh vật khoa học kỹ thuật. Ta liền đều muốn một ít máu của ngươi, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Bởi vì giống như ngươi vậy ưu tú thiên tài, gen nhất định có chỗ đặc thù. Ta muốn nghiên cứu thoáng một phát. Đường Vũ Lân nói, vậy được rồi, ngươi muốn bao nhiêu? Lăng Tử Thần nói, không nhiều lắm, 10 giọt là được rồi. Ân, hiện tại, đều muốn Đường Vũ Lân huyết dịch không phải là một kiện dễ dàng sự tình. Thân thể của hắn đã đến tiếp cận vô lậu kim thân trình độ. Trừ phi là dùng thần khí. Nếu không rất không có khả năng đâm rách da của hắn lấy đi huyết dịch. Nhất là tại dưới tình huống bình thường. Hắn còn có hoàng kim long thể với tư cách phòng ngự. 10 phút sau, Lăng Tử Thần vành mắt đã không đỏ lên. Nàng cầm trong tay một cây nho nhỏ ống nghiệm, đang nhìn xem bên trong 10 giọt huyết dịch tấm tắc kêu kỳ lạ. Đường Vũ Lân Lân nhìn xem nàng trong ánh mắt cuồng nhiệt, không khỏi có chút bó tay rồi. Nghĩ thầm, cái này tâm tình cũng biến hóa được quá nhanh. Cái này ống nghiệm bên trong 10 giọt máu tươi xác thực cùng người thường không quá giống nhau. Cái này 10 giọt máu tươi hiện lên kim hồng sắc, phi thường kỳ dị. Hơn nữa dường như bản thân liền có sinh mệnh tựa như, đang không ngừng mà vặn vẹo, không giống như là chất lỏng, cũng có vài phần như là thể rắn. Liền Đường Vũ Lân đều là lần thứ nhất thấy chính mình máu tươi, mơ hồ giữa, hắn còn có thể cảm nhận được chính mình máu tươi bên trong cũng ẩn chứa kim long vương khí tức. Cũng khó trách Lăng Tử Thần sẽ hưng phấn như thế, nàng hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy biết nhúc nhích máu tươi. Hơn nữa, trong nội tâm nàng còn cất giấu một cái tiểu tâm tư. Nàng len lén liếc Đường Vũ Lân một cái. Đường Vũ Lân nghi ngờ nhìn về phía nàng. Nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, hướng hắn ôn nhu cười một tiếng. Nhìn xem nụ cười của nàng, Đường Vũ Lân Lân không tự chủ dùng mình một cái, cảm giác, cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực. Ngươi muốn ta máu, rút cuộc là muốn làm cái gì nghiên cứu a? Đường Vũ Lân Lân nhịn không được hỏi. Lăng Tử Thần lập tức nghiêm mặt nói, đương nhiên là làm gen nghiên cứu. Ngươi xem ngươi gen cường đại như vậy, nếu có thể đi qua nghiên cứu, chế tác một ít phù hợp tăng thực lực lên gen dược tê đến, chúng ta đường môn kiếm tiền năng lực chẳng phải là muốn vượt qua truyền linh tháp sao? Đường Vũ Lân một mặt bất đắc dĩ, còn phải lại hỏi cái gì? Lăng Tử Thần cũng đã nói, ngươi đợi đấy, ta đi lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Cái này là trọng yếu nhất sự tình. Đường Vũ Lân cũng không nói gì nữa. Lăng Tử Thần một thân một mình đi đến Sử Lai Khắc Học Viện nội bộ nghiên cứu trung tâm. Cái này nghiên cứu trung tâm là dựa theo yêu cầu của nàng kiến tạo. Hơn nữa, cùng Sử Lai Khắc Học Viện bên này sau khi thương lượng, Lăng Tử Thần heo chuẩn bị trong tương lai chuyên môn tại Sử Lai Khắc Học Viện mở một môn khoa học kỹ thuật chương trình học. Sử Lai Khắc Học Viện 2 vạn năm đến dạy học chương trình học đều là tương đối duy nhất đấy. Chủ yếu chính là dùng bồi dưỡng hồn sư làm chủ. Tại một đoạn thời kỳ bên trong, cũng có qua chuyên môn bồi dưỡng hồn đạo sư chương trình học. Về sau theo đấu khải xuất hiện, đối với hồn đạo sư bồi dưỡng sẽ không có coi trọng như vậy rồi, tuy rằng cũng còn có một chút tương quan chương trình học, nhưng đều là chọn môn học khóa. Chủ yếu nhất dạy học phương hướng hay vẫn là bồi dưỡng đấu khải sư. Mà Lăng Tử Thần tức thì đề nghị, Sử Lai Khắc Học Viện trừ rồi muốn chú trọng đối với hồn sư bồi dưỡng bên ngoài, còn cần bồi dưỡng các ngành các nghề người mới. Nếu như Sử Lai Khắc Học Viện có thể có được thêm nữa chủng loại nhân tài, như vậy là có thể tại đại lục từng cái lĩnh vực tích lũy quan hệ. Trước xuất hiện cái loại này đại tai nạn khả năng liền sẽ không phát sinh rồi. Đi qua mở ra Hải Thần Các hội nghị sau khi thương lượng, Sử Lai Khắc Học Viện phương diện đồng ý Lăng Tử Thần đề nghị. Lần tiếp theo sẽ nhằm vào trừ hồn sư bên ngoài hài tử tiến hành chiêu sinh. Chuyên môn tuyển nhận một ít tư duy thông minh nhưng không có võ hồn hài tử tiến hành văn hóa khóa huấn luyện. Lăng Tử Thần cái này nghiên cứu trung tâm chính là dưới loại tình huống này tạo dựng lên đấy. Nó không phải độc thuộc về đường môn đấy, mà là đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện cùng sở hữu đấy. Đồng thời có thể điều phối hai đại tổ chức tài nguyên. Mà Lăng Tử Thần dĩ nhiên là cái này nghiên cứu trung tâm nhiệm kỳ thứ nhất người có trách nhiệm rồi. Nghiên cứu trung tâm dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, đi qua cải tạo. Nó đã cùng lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện tại Hải Thần Hồ ở dưới chỗ tránh nạn lẫn nhau liên thông, đem bí mật cùng phòng ngự công tác làm được tốt nhất. Lăng Tử Thần bản thân chính là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Cho nên, tại thiết kế nghiên cứu trung tâm thời điểm, nàng hoàn toàn là dùng nếu có thể phòng ngự Vĩnh Hằng Thiên Quốc cấp bậc này vũ khí công kích là tiêu chuẩn đến tiến hành đấy. Tuy rằng tiêu phí lớn, nhưng đây tuyệt đối là đương kim liên bang lực phòng ngự mạnh nhất nghiên cứu trung tâm. Đi vào 4 phiến cửa kim loại về sau, Lăng Tử Thần lại cưỡi chuyên biệt thang máy đi xuống. Trọn vẹn dùng hơn 10 khắc sau thời gian, đổi 2 bộ phận thang máy, nàng cuối cùng đi tới chỗ sâu một cái cỡ lớn trong phòng thí nghiệm. Nếu như Đường Vũ Lân đi theo nàng cùng một chỗ đi tới nơi này, nhất định sẽ giật mình được không ngậm miệng được. Cái này thực phòng là chuyên thuộc về Lăng Tử Thần đấy. Lúc này toàn bộ trong phòng thí nghiệm hoàn toàn là một mảnh lộn xộn cảnh tượng, khắp nơi đều đặt các loại kim loại hiếm, linh kiện. Chính giữa một cái cực lớn trên bàn, đặt một quả toàn thân hiện lên màu trắng bạc định trang hồn đạo đạn pháo. So với việc giống như định trang hồn đạo đạn pháo, thể tích của nó nhỏ một chút. Màu trắng bạc vỏ ngoài hiện lên duyên dáng hình giọt nước, phía trước 1/3 bộ phận óng ánh sáng long lanh, có thể thấy bên trong có như ẩn như hiện hào quang. Cái kia từ 1080 cái đơn thể nguồn suối đang hướng tuần hoàn hàng ngũ tạo thành đấy, cũng là Vĩnh Hằng Thiên Quốc phóng thích khủng bố uy năng chỗ hạch tâm. Mà hắn phần sau bộ phận lúc này là vỡ ra đấy, có thể thấy bên trong có một ít cực kỳ tinh vi thật nhỏ lỗ hổng. Lăng Tử Thần khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, tự nhủ, tên kia nếu là thấy ta đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc hủy đi, hơn nữa còn là dưới mặt đất ở chỗ sâu trong hủy đi đấy, không biết sẽ có phản ứng gì. Bọn hắn đều đã cho ta không đứt ra cố nghiên cứu trung tâm là vì phòng bị từ bên ngoài đến công kích, nào biết đâu ta là sợ cái đồ vật này phát nổ à. Hiện tại tốt rồi, nó không có nổ tung cơ hội. Để cho ta ngẫm lại, là thế nào lắp ráp kia mà. Đường Vũ Lân một mực cũng biết Lăng Tử Thần rất điên cuồng, nhưng nếu như cho hắn biết vị này điên cuồng đến rồi loại trình độ này, chỉ sợ cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Trọn vẹn dùng hơn 1 giờ thời gian, nàng cuối cùng đem này cái màu trắng bạc định trang hồn đạo đạn pháo toàn bộ lắp ráp hoàn tất. Lăng Tử Thần cười hắc hắc, nói, tháo định, kết thúc công việc. Tỷ chính là cường đại. Nếu là cho ta đầy đủ tài nguyên, nói không chừng ta thật có thể đủ lại chế tạo ra một quả Vĩnh Hằng Thiên Quốc đây. Nói lấy, nàng cẩn thận từng ly từng tí mà đem trước mặt này cái đại lục đệ nhất khủng bố vũ khí thu nhập chính mình chứ vật hồn đạo khí bên trong, lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhất định sốt ruột chờ rồi à, bất quá, còn muốn cho hắn lại chờ một lát, hắc hắc hắc hắc. Đường Vũ Lân Lân à, Đường Vũ Lân Lân. Ngươi khẳng định không thể tưởng được ta muốn máu của ngươi là vì làm cái gì. Hà hà, lát nữa để cho tỷ tỷ hảo hảo thí nghiệm thoáng một phát, nếu là thành công liền kiếm lợi lớn. Nói lấy, nàng đi đến phòng thí nghiệm một bên, đè xuống một cái phi thường bí mật cái nút. Lập tức, một cái cửa kim loại mở ra, lộ ra đằng sau một cái độc lập không gian. Cùng phòng thí nghiệm lộn xộn bất đồng, cái này độc lập gian phòng lộ ra phi thường sạch sẽ, ước chừng chỉ có phòng thí nghiệm 1/3 lớn, bên trong bày đầy các loại tinh vi dụng cụ. Quan trọng nhất là trung ương có một cái cực lớn bồi dưỡng khoang thuyền, nhìn qua như là thủy tinh chất liệu đấy, bên trong có đủ loại cái ống. Mà đang ở cái này trong sáng bồi dưỡng trong khoang thuyền, có một người. Có lẽ không thể nói đây là một người, bởi vì hắn chỉ có một người hình bề ngoài, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, thậm chí ngay cả ngũ quan đều không có. Lăng Tử Thần cười hắc hắc, nói, Đường Vũ Lân Lân à Đường Vũ Lân, ngươi nói, ta nếu là có thể nhân bản ra một cái ngươi tới, biết được như thế nào à. Đến lúc đó, tỷ muốn như thế nào tát ngươi liền như thế nào tát ngươi, hắc hắc hắc hắc. Đường Vũ Lân xác thực đợi được có chút lo lắng rồi, cái này Lăng Tử Thần vừa đi chính là 2 giờ, nếu là đổi địa phương khác. Hắn đã sớm tìm đi qua rồi. Có thể cái này phòng thí nghiệm phòng ngự đẳng cấp, coi như là hắn đều muốn đi vào cũng không phải một lát có thể làm được à. Cho nên, hắn có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Cuối cùng, cửa thang máy mở ra, Lăng Tử Thần từ bên trong đi ra.